Bất quá đạo quả của ngươi cũng không có ở bên trong chuông, ta ngược lại không thể đem các ngươi giết chết, tránh cho 8 tên tiểu quỷ từ trong thiên chung của ta sống lại. Vạn chú đạo quân cười ha ha, đắc ý vô cùng, cảm ứng được đạo quả của bát tiên quân ở trong vạn chú thiên chung, đem từng viên đạo quả chấn bay ra khỏi vạn chú thiên chung, cười nói. Tốt ở những tiểu ngu ngốc các ngươi không có đem đạo quả ký thác ở bộ vị trọng yếu của kiện thiên chung này, nếu không muốn tiêu diệt đạo quả của các ngươi ngược lại là không dễ dàng. Không tốt, hạch tâm của vạn chú thiên chung còn có một cái đạo quả. Sắc mặt của vạn chú đạo quân kịch biến, vội vàng tung người nhảy xuống tế đàn, xoay người chạy như điên, lạnh lùng nói. Huyền Thiên Giáo, chữ chủ còn chưa phun ra, chỉ thấy uy năng kinh khủng của vạn chú thiên chung bộc phát, bốn đầu trầu ngẩng lên trường hống, vạn chú thiên chung chuông thân chấn động, từng tiếng chuông vang càng tột cùng vang lên, đem Câu Trần, Hậu Thổ, Tử Tiêu, Tử Vi đám người bát tiên quân nhất nhất chấn toái, thần mẫu đạo quân bị chấn đến nhục thân không ngừng nổ tung. Tiếng chuông trùng kích đến trước người vạn chú đạo quân lắc người hóa thành một đạo bóng dáng, dán ở trên mặt đất gào thét mà chảy. Tiếng chuông truyền đến, đem bóng dáng chấn vỡ thành vô số khối, bất quá từng đạo bóng dáng từ khắp nơi bay ra, vẫn là chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của tiếng chuông. Đạo quả của bát tiên quân đã bị vạn chú đạo quân xua ra khỏi vạn chú thiên chung, tiếng chuông mới vừa vang lên, đạo quả của 8 người liền ngay sau đó xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ cần trong nháy mắt 8 người bọn họ sẽ nhất nhất bị chấn sát. Chấn động của vạn chú thiên chung không dứt, thanh âm nổ tung ở bên trong sơn môn kích đãng, thần mẫu đỏ quân đột nhiên há mồm khẽ hấp, đem đạo quả của 8 người hút vào thể nội, vô số xúc tua bay múa chạy như điên mà đi. Cạch cạch cạch, vạn chú thiên chung bay ra, thủy chung bao phủ ở trên đầu của thần mẫu đạo quân, đem vô số xúc tu chấn vỡ, thần mẫu đạo quân cũng lại không kiên trì được nữa, thân thể bị chấn đến không ngừng nổ tung. Đột nhiên, vị thần mẫu này há mồm phun ra một cái, 8 viên tiên quân đạo quả bắn nhanh mà ra, thoát khỏi bao phủ của vạn chú thiên chung, hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Huyền Thiên, ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ tiếp thân sẽ trở về tìm ngươi. Thình thịch, thần mẫu đạo quân nổ tung, huyết nhục vẩy ra, bị sinh sôi oanh sát. Vạn chú thiên chung gào thét bay trở về Lôi Mạc Sơn Môn, đám người thánh ma thiên hoang, hắc điệp thanh thường ngã trái ngã phải, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kiện đại chuông này ở giữa không trung từ từ chuyển động, bay lên tế đàn. Trên tế đàn, thân thể Giang Nam, góc truyện audio.com, đứng thẳng như một thanh trường thương, đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, đột nhiên cánh tay phải của hắn nhẹ nhàng xòe ra, bàn tay nâng lên, vạn chú thiên chung từ từ trầm xuống, bị hắn nắm ở trên tay. Muốn đoạt tiểu bảo bối của bản giáo tôn. Giang Nam khẽ cười một tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống. Tìm đường chết, cách chương.